Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 118. Canto đệ một picture. Rất tốt, không thành vấn đề. Chúng ta cũng có thể cùng Inashiro Industrio bính cái không phân cao thấp. Chú ý xem bóng a. Trước tiên ghi điểm đi. Akira Nagao đoạt sắc ném bóng. Rất lớn cổ vũ Sakurazawa cao trung các tuyển thủ tinh thần bọn họ từng cái phấn chấn nhìn. Picture trên gò Narumiya Mei. Thật giống một giây sau liền muốn đem Narumiya Mei cho đánh hạ bình thường, ngây thơ. Narumiya Mei cười lạnh một tiếng, cao cao giơ chân lên, sau đó tàn nhẫn mà rơi xuống vóc người cũng không làm sao to lớn. Cũng không cao lớn nhưng hành động lên, Narumiya Mei một cách tự nhiên mang theo một luồng khí thế. Một luồng cực kỳ khí thế cường hãn nước chảy mây trôi ném bóng động tác dưới. Để hắn tốc độ bóng, trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, từ tay trái picture trong tay ném ra đến cầu, xuyên thẳng strike zone góc trong ném bóng sắc bén đến, để batter cũng không có từ vung chày, đùng, strike, một cầu, vẻn vẹn một cầu vừa còn kêu gào, muốn trước tiên ghi điểm Sakurazawa cao trung các tuyển thủ, đột nhiên liền không lên tiếng, thật xin lỗi. Nếu như so với ném bóng, ta sẽ không thua. Narumiya Mei khóe miệng, mang theo quân lâm thiên hạ ý cười, đây là hắn đối với mình ném bóng tự tin vô cùng biểu hiện. Hắn tin tưởng chính mình ném bóng, nhất định sẽ không bị đánh ra đi. Strike, strike, strike out, đập thứ tư đạo bản, đánh bóng thực lực mạnh nhất đạo bản. Đều không có đụng tới Narumiya Mei ném bóng tốc độ bóng có tới 150 km. Có thể đánh trúng cái này tốc độ bóng batter. Không phải là không có, nhưng Sakurazawa cao trung batter rõ ràng còn thiếu nợ mấy phần hỏa hầu một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 5. Picture, Akira Nagao. Akira Nagao đứng lên batter box thời điểm. Đấu trí là rất đắt đỏ trước ném bóng. Cho niềm tin của hắn, Sakurazawa không phải là không thể cùng Inashiro thi đấu. Trước hai hiệp, bọn họ liền biểu hiện rất tốt, hắn ném bóng. Coi như là đối với Inashiro, cũng là hữu dụng đương nhiên. Thi đấu không phải nói không mất điểm, liền có thể thắng, muốn thật sự thắng thi đấu. Còn nhất định phải ghi điểm mới có thể. Ít nhất cũng phải trước tiên chiếm gôn. Khẽ cắn răng, Akira Nagao đứng lên batter box sau khi thứ nhất cầu liền quả đoán vung chày, đùng, màu trắng tiểu cầu ở Akira Nagao trong mắt thật giống như laser như thế, để hắn căn bản là không kịp vung chày. Chai, đáng ghét, tốc độ bóng quá nhanh. Này vẫn là Akira Nagao lần thứ nhất thấy nhanh như vậy cầu. Lấy hắn vung chày tốc độ, chờ cầu ra tay lại vung chày, cũng không kịp, nhất định phải sớm vung chày. Đếm 1-2, sớm vung chày. Như vậy, hay là còn có như vậy một tia cơ hội đến đệ nhị cầu. Akira Nagao trực tiếp khóa chặt bóng thẳng. Từ Narumiya Mei bắt đầu ném bóng, mấy giây đến rồi? 1-2, chính là hiện tại, vung chày, chày vung vẩy đi ra ngoài, cái kia viên xem ra, lập tức liền muốn đến trước mắt màu trắng tiểu cầu, nhưng chậm chạp không có đến, mãi cho đến chày triệt để vung xong. Màu trắng tiểu cầu mới tiến vào catcher Harada găng tay bên trong, đúng, chày. Thời khắc này, Sakurawa tuyển thủ mặt xám như cho tàn trên thính phòng, chống đỡ Inashiro phen bóng, lập tức điên cuồng rít gào lên mà batter box lên Akira Nagao. Sắc mặt cùng ban ngày như là gặp ma, hắn vốn là muốn đụng tới 150 km cầu đều vô cùng khó khăn, bây giờ Narumiya Mei bắt đầu ném breaking ball, hắn càng là không có biện pháp nào. Strike, strike out, strike, strike, strike, strike out. Nhìn picture trên gò, Narumiya May ra sức biểu diễn Seido cao chung các tuyển thủ. Từng cái sắc mặt phức tạp, Isashiki run bĩu môi. Cái tên này, vẫn đúng là đủ bính, Miyuki thì lại nhìn Narumiya May. Đăm chiêu vậy cũng là Narumiya May dựa vào ném bóng. Báo trước hắn ở Nagao Akira thủ hạ ăn quả đắng cừu, vẫn đúng là phù hợp. Cái tên này cá tính, trên khán đài Uwada Akiko, một mặt chấn động, không nghĩ tới. Thi đấu sẽ diễn biến thành picture chiến trạng thái Inashiro nắm Akira Nagao Nakobo không có. Cách nào đồng dạng Sakurazawa cũng không có cách nào từ Narumiya May trong tay. Ghi điểm, Fujio đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chênh lệch, lập tức liền muốn đi ra tương đương, mặc kệ Sakurazawa duy trì thật tốt. Inashiro Industrial Batter bắt đầu dần quen thuộc hắn ném bóng, là sự thực, binh, phảng phất chính là vì nghiệm chứng Fujio. Một ao sau khi Inashiro Industrial đập thứ 8, đánh ra double hit một ao, gôn 2 có người vào lúc này, Akira Nagao ném bóng, Inashiro gôn 2 runner, trực tiếp hướng về gôn 3 chạy trên khán đài. Seido cao chung các tuyển thủ tụ tập địa phương Ochiai nắm bắt chính mình vuốt râu. Nhìn Inashiro cướp gôn, 10 điểm cảm khái, vẫn là phát hiện. Cái gì? Aokha bộ trưởng rất phối hợp. Trực tiếp hỏi, này chi hắc mã đội bóng nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Aokha bộ trưởng, cảm giác mình tự từ khi biết Ochiai sau khi hắn thông minh ngạch trống. Rõ ràng không đủ, Ochiai khẽ cười một tiếng, Nakobo. Cái kia picture chỉ có thể ném Nakobo. Bọn họ kiềm chế năng lực, không tồn tại hoặc là không cao minh, hả? Aokha bộ trưởng, cảm giác mình khó có thể tin ném bóng tốt như vậy picture. Sẽ không thể kiềm chế sao? Binh, đập thứ 9 batter, đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu. Bị ao 2 ao. Gôn 3 có người, tiên phong, chốt giữa, Carlos Toshiki bạn học, vào lúc này, đánh bóng đến phiên tiên phong tiểu hắc nhân. Carlos Toshiki, mặc kệ xem mấy lần, ta cũng không có cách nào quen thuộc loại này cầu. Dây dưa 2 cầu, Carlos Toshiki sắc mặt càng ngày càng khó coi cầu biến hóa. So với hắn tưởng tượng bên trong, càng thêm phức tạp quên đi. Hắn không bắt buộc, nếu đối phương ném loại này cùng đùa giỡn như thế cầu. Vậy hắn cũng không có lý do gì. Chính kinh đối xử tùy tiện vung vẩy lại chày. Đối mặt bay tới bóng chày. Carlos Toshiki đẹp đẽ đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Ngang qua hơn một nửa cái sân bóng. Sau đó xuất hiện ở bên ngoài sân Carlos Toshiki một mặt hưng phấn. Chuẩn bị chiếm gôn không được nghĩ. Vào lúc này, cánh ngoài cổ mộc, dĩ nhiên chạy bên trong. Tiếp được này một cầu, đúng. Nhìn thấy cầu rõ ràng nhận được chính mình găng tay bên trong. Cổ mộc chính mình cũng phi thường kinh ngạc, ha. Ta rất lợi hại đi. Mỹ kỹ phòng thủ, vào lúc này xuất hiện. Mỹ kỹ phòng thủ, có thể tưởng tượng được. Sakurawa khi thế. Sẽ tăng vọt đến mức độ nào? Bọn họ từng cái, ánh mắt kiên định chỉ cần bọn họ kiên trì bền bỉ kiên trì. Cơ hội nhất định sẽ đến, đừng nằm mơ. Khi sẽ có hay không có? Ba ao, công thủ trao đổi sau khi Narumiya May ở picture trên gò. Liên tục ném ba cái strike out, đem hắn strike out tổng số. Mở rộng đến 9 cái liên tục 9 cái strike out. Vừa căng thẳng phòng thủ Sakurazawa các tuyển thủ. Thậm chí ngay cả hô hấp đều không có thở quân. Liền không thể không lần thứ 2 lên sân phòng thủ vào lúc này. Bọn họ mới rõ ràng. Kanto đệ nhất picture. Narumiya May đáng sợ. Không phải đùa giỡn. Không phải nịnh hót. Là thật sự đáng sợ. Đáng sợ đáng sợ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.